Phúc Đức Thiên Quan, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thiên cung mỹ thực, chính là so phàm trần muốn phong phú, nếu không nói làm sao đều muốn kiểm tra đến trên trời đến đâu. Hoàng thiên ăn đồ vật là long quái gan phượng, ngao thanh cũng không tị húy. Chúng ta những này chân long, cùng dã long đã không phải là một cái cấp độ, giống như cá chép cùng rắn, đều có thể hóa rồng, nhưng rắn vậy ăn cá chép. Gan rồng tươi ngon, phượng gan lại không phải thật sự gan, mà là một loại trái cây. Ngược lại là trứng phượng hoàng là thật trứng phượng hoàng, đều nói thần tiên ăn khí mà bất tử, có thể trên trời ăn uống chi dục, so với nhân gian càng là cùng cực. Ngao Thanh một bên cho Hoàng Thiên gắp thức ăn vừa lên tiếng nói. Hiền đệ tương lai định làm như thế nào? Hoàng Thiên nhìn xem vỏ sò chén bên trên chất đầy đồ ăn, lay một ngụm. Tạm thời tại Trấn Tinh đặt chân, dự định phát triển trung thiên thế giới. Chính là lần trước ngươi huấn luyện Hải Long đạo binh thế giới kia, bây giờ đã bị ta hoàn toàn hàng phục rồi. Bây giờ thế đạo quá loạn, sớm đi thành tựu thiên thần, bao nhiêu tính có chút sức tự vệ. Ngao Thanh công nhận gật gật đầu. Xác thực, cửu châu đụng vào thái vi thế giới quá nóng lòng một chút, thiên ngoại châu nhiều năm như vậy không có giải quyết, kết quả lại trêu chọc đến rồi một cái thù hận. Bất quá trung thiên thế giới cằn cỗi, như thế nào đi nữa, cũng không sánh được cửu châu. Ngao Thanh nói, vẫn là muốn ánh mắt buông dài ở xa tới. Hoàng Thiên gặp hắn hăng hái, liền biết rõ hắn bây giờ hẳn là tiếp xúc đến dĩ vãng tiếp xúc không tới tin tức, đối cửu châu vẫn tương đối có lòng tin. Gió Mục Nhi thấy hai người chỉ điểm giang sơn, nhưng không có bản thân phát huy địa phương, nhưng Hoàng Thiên vừa thấy mặt đã đưa một phần lễ, gọi nàng vậy không ghét nổi, thế là chủ động nói. Ta có một cái khuê trung tiểu chút, cũng không quấy rầy hai huynh đệ các ngươi gặp nhau. Lại đối Hoàng Thiên đạo, chờ lần này qua đi, tỷ tỷ tự mình mời ngươi. Ngao Thanh thản nhiên nói, biết rồi, Gió Mục Nhi vừa đi, Hoàng Thiên liền tự tại rất nhiều, để đũa xuống. Bắt đầu nói với Ngao Thanh lấy bản thân đối cửu châu bây giờ cách nhìn. Ngao Thanh cũng đang ngồi dậy, đối Hoàng Thiên lời nói bắt đầu tự hỏi. Cửu châu mất mát bại, đối với chúng ta tất nhiên là trăm hại mà không một lợi. Chúng ta chỗ lĩnh hội thiên địa pháp tắc, chính là lấy cửu châu làm chủ đạo. Nếu là tinh bích thế giới chủ đạo, chỉ sợ chúng ta không chỉ có không thể duy trì bây giờ cảnh giới, ngược lại muốn rơi xuống, thậm chí khả năng bởi vì pháp tắc hoàn toàn khác biệt mà vặn vẹo. Hoàng Thiên vậy gật đầu, ta cũng là ý tứ này, bất quá cửu châu nội tình dù sao ở đây, ta có khuynh hướng trạng thái rằng co, sẽ không thất bại, nhưng là rất khó lấy được lớn thành quả, tỉ như thần đại thái vi ngũ đế. Thái vi ngũ đế mặc dù là giới bên trong thái ất, nhưng đến loại cấp bậc kia, làm sao có thể giết chết, thay vào đó. Ngao Thanh cũng đồng ý, xác thực như thế, chỉ tiếc thái dương tinh quân, nếu không phải quá mức xúc động. Làm sao đến mức gì đạo trở lại trời, làm cho hiện tại thiên đình lại nhấc lên một làn gió sóng. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, sóng gió gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia là phía trên không chuyển vị trí, phía dưới tiến thêm một bước không được. Trước đó Thái Dương Tinh Quân là tranh đoạt thiên đế nhân tuyển lớn nhất khả năng. Còn đám hỏi Thái Âm Tinh Quân, muốn thống hợp Chu Thiên Tinh Thần, lấy ngày vì quân, lấy nguyệt vi thần. Lấy tứ tượng tinh thần vì tá sử, lấy phổ quát sinh linh vì dân, hiện tại Thái Dương tinh quân không còn, Thái Dương nhất hệ thần linh liền ngã đài, tan đàn xẻ nghé, trừ Thái Âm tinh quân thu nạp bộ phận, cái khác phần lớn bị cái khác thần vương chia cắt rồi. Thậm chí năm phương thiên đế lại đều muốn nâng đỡ người một nhà, ngồi lên Thái Dương tinh quân vị trí. Một cá voi rơi, vạn vật sinh, Thái Dương tinh quân chết rồi, cho vô số người thấy được tấn thăng hy vọng. Cho nên ảo ảo đi lại quan hệ, mà người này đi quan hệ là muốn điều đi, lưu lại một cái hố vị, lại bị rất nhiều người tranh đoạt muốn thượng vị, rút dây động rừng, thần tâm tư biến, không ngoài như vậy. Ngao Thanh cười nói, người đoán đoán bây giờ cái nào muốn làm Thái Dương thần? Hoàng Thiên đoán không được, Ngao Thanh nói, một người là Đông Phương Thương Long tinh tú bên kia tinh quân, dự định lấy Thanh Dương trèo lên Thái Dương thần vị, Phương Đông Giáp Mộc Thương Long. Lấy mặt trời mọc phương đông chi ý, lại lấy Thái Dương quỹ tích chỗ kinh bốn mùa vì. Thiên Long, vậy, đây là Long tộc muốn tranh Thái Dương tinh quân, một người là Phượng Hoàng tộc đẩy ra một con Kim Ô. Cái này Kim Ô chính là Chu Tước cùng Phượng Hoàng sở sinh, đến Nam Phương Chu Tước tinh vực ủng hộ, cũng phải Hòa Phủ Thần Vương ủng hộ, nghe nói không ngớt Yêu Châu Yêu Hoàng cũng có ý nhúng tay trong đó, muốn giúp lực hắn lấy Hỏa Đức Đăng Lâm Thái Dương tôn vị. Một người là Tây Phương, có một tôn Đại Bồ Tát, là vì lượt chiếu Bồ Tát, lấy ý quang minh lượt chiếu chi ý. Tây Phương Bạch Hổ Tinh Tú lần trước trận phá, vẫn là vị này Bồ Tát giải khó. Nghe nói Phật môn cũng có đại thiên thế giới, có Phật Đà chủ trì, lượt chiếu Bồ Tát, lúc trước phân ly hỗn độn, liền đến vị kia chân truyền. Đương nhiên, còn có thể khác vậy tranh, dù sao còn có tứ đại thiên ngoại thiên đâu. Ngao Thanh thở dài, mày thần cung là Thủy Đức, vô luận như thế nào cùng Thái Dương không dính nổi quan hệ, lúc này mới dung chuyển ít đi một chút. Hoàng Thiên chỉ nói, cái này cũng khó nói, vạn nhất Thái Âm chuyển mặt trời đâu. Hoặc là Nhật Nguyệt một thể, Thái Âm tinh quân âm dương hợp nhất đâu. Ngao Thanh gật gật đầu, có đạo lý, tục ngữ nói lão âm ôm thiếu dương. Thái âm tinh quân nếu là trong bụng mang thai một cái, đó cũng là Thái Dương tinh quân pháp chế. Thái Dương tinh quân hợp đạo trở lại ngày ảnh hưởng quá lớn, đây là Hoàng Thiên cũng không có dự liệu được. Lập tức Hoàng Thiên lại nói với Ngao Thanh giới gian sự tình. Ngao Thanh nghe có người muốn hại Hoàng Thiên, lập tức mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn thật to gan, trong tay vỏ sò chén đều bóp nát, sau đó nói. Hiền đệ nhưng là muốn ta xuất thủ. Hoàng Thiên đạo, chỉ là muốn chứng cứ thôi, ta vậy nhờ vào đó từ thiên đình làm chút chỗ tốt, không thể đánh rắn động cỏ, cái này một nhóm phát hiện, đám tiếp theo đâu. Chỉ sợ khó lòng phòng bị, lần trước Tây Phương Bạch Hổ Tinh Cung bị công phá, đã xác định, chính là bọn hắn mật báo. Ta nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Cửu Châu đệ nhất đại trận, đời thứ ba thiên đế thời điểm cũng không có bị công phá, làm sao bây giờ liền bị công phá, nguyên lai là có giới gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh có chút suy nghĩ một hồi, biết rõ trong này có một tôn đại công lao, nhưng Hoàng Thiên không có độc chiếm, ngược lại nhớ được bản thân, trong lòng càng là cảm động. Lập tức nói, ta tại thần cung có chút quan hệ, Bạch Hổ Tinh cung bị phá vỡ, chúng ta đã sớm hoài nghi có phải là nội bộ có vấn đề, nhưng sợ hãi dao động quân tâm, liền không có lớn tra, hôm nay Bạch Hổ Tinh cung có thể phá. Ngày mai chúng ta thần cung cũng có thể phá, đây là máu giáo huấn, không thể khinh thị. Lập tức Ngao Thanh mang theo Hoàng Thiên đến bên trong, đã thấy một tôn nữ thần, này nữ thần tên là Thiên Nhất Thủy Mẫu, tiền thân vì Thiên Nhất Kim Mẫu. Nhưng Kim Thủy tương hợp, hắn lại đoàn cùng chân Thủy Tinh Anh, muốn chứng thành chín đại chân Thủy Chi Mẫu. Này Thủy Mẫu nương nương khuôn mặt lộng lẫy, quanh thân Kim Hoàng y phục, quý khí bức người. Lại có mấy phần rất giống kiếp trước phim truyền hình Bảo Liên Đăng bên trong Vương Mẫu Nương Nương. Chỉ thấy nàng thấy Hoàng Thiên chính là nhãn tình sáng lên, mở miệng chính là. Khá lắm mập mạp tiểu tử, có bằng lòng hay không làm ta làm đây? Mẫu thần đau qua ngươi, Ngao Thanh vội vàng nói. Nương nương, đây là nhà ta hiền đệ, Thiên Nhất Thủy Mẫu ồ một tiếng, khôi phục cao lạnh trạng thái. Thế nhưng là có chuyện gì sao? Cách chương.